Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, thứ 528 chương. So với Nguyệt Tẩu còn chuyên nghiệp Mỹ Nam. Tân đàn danh thiếp thật sự là quá hủy tam quan, lần này Kỳ An Trần Đô không dám nói tiếp nữa. Mấy học bá lại ở nghiêm túc vây xem của nàng tân biệt danh. Nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Trần Trần, ngươi ở nhà mua khóa thái đi. Biết nàng khẳng định mua khóa, đại gia đơn giản liền trực tiếp nói rằng nửa câu trọng điểm. Nơi khác thế nào không biết, thế nhưng kê xong thịt ở thành phố A trong siêu thị. Gọi là kê đại xong, vừa lúc hài âm A. Kỳ An Trần, nguyên lai ngay cả nàng họ đều là cái hố sao. Lại cũng không cách nào mặt đối tên của mình. Ở phòng ngủ đàn lý, thực sự không cảm giác được thế gian ấm áp. Kỳ An Trần gạt lệ đi tìm lão công, mộ cái Mỹ Nam thực sự là thê nô được. Chẳng sợ chỉ là nhìn đến lão bà hướng chính mình đi tới, cũng có thể cao hứng được hận không thể biến ra căn đuôi mãnh vẫy. Hắn lập tức đứng dậy đi, mấy bước đi đến lão bà bên người đỡ lấy nàng, còn đặc biệt tự nhiên cúi đầu lão bà. Kỳ An Trần hôm nay không chỉ không trốn, còn chủ động ôm lấy hắn. Ô, làm sao vậy lão bà? Ta rơi vào một không thể nói cho người biết hố to, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho sở. Mộ Phong đàn lý hiện tại gọi nàng gì gì đó. Nàng một hồi liền đi trộm sở Mộ Phong di động, nhượng hắn lui đàn. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.